Chiến quả cho dù không đến mức như Cố Phi Vũ nói, thế nhưng thực sự là không tốt để nhắc đến. Khuôn mặt hắn không khỏi lạnh như băng, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, dạy con cháu rất hay, tốt lắm. Tào Quốc Phong ta sống mấy trăm năm tuế nguyệt vô ích, hôm nay mới chân chính kiến thức qua. Thực sự không ngờ Cố gia trong huyễn phủ lại lợi hại như vậy. Qua nhiều năm như thế, lão phu thực sự là đã cổ hủ, chân chính biến thành ếch ngồi đáy giếng rồi. Trên mặt Cố Vân Dương đột nhiên hiện lên vẻ quẫn bách từ đáy lòng. Nhắc tới chuyện này hắn quả thực là có chút khoa trương. Câu chuyện bí ẩn bực này cũng chỉ chính mình cùng Tào Quốc Phong hai người trong cuộc là biết. Nhưng tôn tử của mình tại sao cũng biết. Tào Quốc Phong quả quyết không thể nào tiết lộ. Cho dù tiết lộ cũng không thể tự mình khinh nhờn mình như thế. Vấn đề tất nhiên là ở trên người của mình. Nhưng trong ấn tượng của chính mình thì bản thân lại không hề kể cho bất cứ kẻ nào nghe. Việc này nói tới cũng thực sự trùng hợp. Trong một buổi tiệc rượu, lão trong lúc vô tình nhắc tới năm đó, bản thân đã đại chiến cùng Tào Quốc Phong. Ở trước mặt đám hài tử lại đang say rượu, Cố lão gia tử tự nhiên nói khoác chiến quả của mình lên một chút, từ ngang sức ngang tài biến thành bản thân chiếm thế thượng phong. Đáng tiếc là lọt vào tay của người thứ ba lại khác, người ta nói tam sao thất bản. Đám bọn hậu bối cư nhiên lần nữa thổi phồng lên càng thêm khoa trương, cuối cùng thành ra cái tình trạng như hiện tại. Cũng là bởi vì nhầm lẫn như vậy, Cố Phi Vũ cho rằng chỗ dựa của Mặc Quân Dạ chỉ là Tào Quốc Phong, bại tướng của gia gia hắn, cho nên hắn không thể động vào mình. Vì thế hắn mới dám tìm Quân Đại Thiếu Gia gây phiền toái. Hắn nghĩ cho dù cuối cùng Tào Quốc Phong xuất đầu tìm tới thì đã có lão gia tử nhà mình làm tấm chắn, như vậy há còn phải để ý tới cảnh cáo của Quân Đại Thiếu Gia. Mắt thấy Tào Quốc Phong giận đến không kiềm chế được, tự biết bản thân đuối lý, Cố Vân Dương ôm một bụng tức giận, cho nên kẻ gặp xui xẻo chính là tôn tử của mình. Thân thể hắn lóe lên, bá một tiếng, hung hăng vả cho Cố Phi Vũ một bạt tai. Nghiệp chướng, tên xúc sinh này, lời nói vô liêm sỉ như vậy mà cũng dám thốt ra, còn không mau hướng thầy trò Tào Thái Hoàng bồi tội. Lời này của hắn rõ ràng đang giáo huấn chính tôn tử của mình, cho nên ra tay rất hoành tráng, thanh thế to lớn. Thế nhưng trên thực tế hắn căn bản cũng không có dùng nhiều sức. Nó là giáo huấn, thực ra chỉ là diễn tuồng mà thôi, để cho song phương hỏa hoãn một chút. Thế nhưng tất cả mọi người không ngờ chính là thanh âm bá giòn tan kia, thần sắc bất cần của Cố Phi Vũ đột nhiên trở thành đờ đẫn, tiếp đó dữ tợn tái nhợt. Hắn hơi ngửa đầu, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Máu tươi như khói sương rơi lả tả, lập tức bao phủ không gian cơ hồ rộng tới một trượng. Tiếp theo lại oa một tiếng, một đoàn huyết quang diễm lệ phun ra, ngửa mặt lên trời mà phun, phù một tiếng, cỗ máu tươi này có lực đạo rất mạnh, phun thẳng lên mái nhà, cuối cùng văng ra tứ tán. Miệng phun đầy máu, thân thể Cố Phi Vũ lại kiệt lực run rẩy, lung lay hai cái, cả thân thể đột ngột ngã ngửa ra, phanh một tiếng nặng nề té trên mặt đất, hai chân dạng ra, máu trong miệng vẫn đang sủi ra không ngừng, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Phút chốc còn đang diễu võ dương oai, Cố đại công tử không ai bì nổi lúc này, sinh mệnh trước mắt cư nhiên lại bị đe dọa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, quả là ngoài dự liệu của mọi người. Hai lão đầu cũng bất chấp đang cãi nhau kịch liệt, Cố Vân Dương lập tức bước lấy ôm tôn tử, thử bắt mạch. Một lát sau, hắn không khỏi hoảng sợ. Kinh mạch trong thân thể Cố Phi Vũ dị thường cổ quái, lúc mạnh, lúc yếu, giống như chuông đồng vang dội, lúc lại yếu như tơ nhện khó có thể dò xét. Khí huyết rõ ràng đã tổn thương rất nặng, chỉ sợ còn có khả năng là toàn thân phun huyết mà chết. Từ đỉnh đầu cho đến gót chân, kể cả là trên dưới đan điền, tất cả huyền khí đều hỗn loạn tới cực điểm, giống như là một đống dây đặt ở dưới chân con lừa bị nó giày xéo 3 ngày 3 đêm, rất khó mà dỡ. Bệnh trạng quỷ dị bực này, đừng nói là cao thủ tu luyện huyền khí có thành tựu, cho dù là người không tu luyện ca huyền khí, thậm chí là đã tới tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng, thì cũng không thể rối loạn tới tình trạng như vậy. Cho dù luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, tựa hồ sẽ không thảm bằng trạng cảnh lúc này của Cố Phi Vũ. Mặc dù có tu vi thánh hoàng cũng không thể cứu chữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu đều là một mảnh trống rỗng, vẫn là trăm mối không có cách giải. Thậm chí càng nghĩ càng loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Quân Mực Tà không nhanh không chậm bám sát theo. Cố Phi Vũ mặc dù một thân huyền công cao gấp mấy chục lần mặc quân dạ kia, nhưng lại không thể ra tay. Lúc này lại càng uất ức hơn, rõ ràng chỉ cần dùng một đầu ngón tay có thể nghiền chết hắn. Nhưng suy đi tính lại, nếu hậu quả nghiêm trọng như vậy, có chết cũng không dám ra tay. Kết quả là Cố Phi Vũ vừa mới dâng lên sát khí ra ngoài thì phải nuốt ngược trở vào. Hắn bị Quân Mặc Tà chèn ép 17 lần, sát khí của hắn cứ ra rồi vào tuần hoàn quanh người, lặp đi lặp lại cũng 17 lần. Nếu như thân thể hắn là chiến trường thì lần này có thể nói đã phát sinh chiến tranh kịch liệt tới 17 lần liên tiếp. Đã vậy, có những lúc phẫn nộ trong lòng gần như không thể kiềm chế nổi, bị sát khí của người khác xâm nhập thì còn có chủ động buông bỏ được, dù sao cũng còn thân thể ngoại giới bảo hộ. Thế nhưng sát khí của chính mình phát ra rồi lại quay về thì chính là một thứ không thể đề phòng. Tình hình như vậy, làm thế nào có thể không chịu tổn thương? Kinh mạch, con người có bao nhiêu cứng cáp chứ? Không phải ai cũng giống như Quân Đại Thiếu, biến thái như vậy. Dù cho Cố Phi Vũ có được tu vi thần huyền tam phẩm thì vẫn là nuốt xuống không nổi. Nếu như hắn mạnh mẽ ép 17 lần đó xuống mà vẫn không điều tức, thì sau khi trở về dù có bị di chứng, huyền công cũng sẽ thụt lùi nặng nề, nhưng tính mạng chắc chắn không nguy hiểm. Nhưng sau lần thứ 17, tinh thần của hắn gần như hỏng mất, Quân Mặc Tà vừa lui lại đã tạo nên một khoảng trống ngắn ngủi. Điều này cũng bình thường, đối với ai cũng sẽ thấy như vậy. Một lão hổ đang hung ác dọa người, bỗng nhiên trở thành một đầu cừu non nớt, mặc người xẻ thịt. Loại tương phản mãnh liệt này, cho dù người có thần kinh cứng cỏi bao nhiêu, rồi cũng sẽ sững sờ mất một lúc. Tuy rằng thời cơ này vô cùng nhanh chóng, chỉ chưa tới 1/10 thời gian cái nháy mắt, nhưng cũng đủ khiến cho Quân Mặc Tà nắm cơ hội, lập tức phát động tinh thần khống chế. Thời dịp Cố Phi Vũ lơi lỏng trong chốc lát, nhanh chóng chế ngự thần thức của hắn. Đúng lúc sát khí trào ra, toàn bộ công lực đang dồn ép lại, chuẩn bị tung ra một kích chí mạng, trong kinh mạch vẫn còn đang sôi trào. Lúc này không khác gì sát khí cùng huyền khí trên người cũng mất đi khống chế. Lực lượng phòng hộ kinh mạch toàn thân biến mất, giống như một chuyện tất nhiên. Trong kinh mạch của hắn bị quét qua tàn phá một lần, kinh mạch toàn thân Cố Phi Vũ trong nháy mắt nổ tung thành từng mảnh, tứ phần ngũ liệt. Vốn nếu chỉ do huyền khí tự mình cắn trả thì không đến mức như vậy, cho dù sát khí chảy ngược cũng không tồi tệ như vậy. Nhưng bởi vì hai loại đấu đá lẫn nhau tứ phía lại lặp đi lặp lại đến 17 lần, cho nên tạo thành một loại thương thế vô cùng cổ quái cho Cố Phi Vũ. Cực kỳ cổ quái. Tổn thương như vậy trước giờ đúng là chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Bởi vì từ xưa đến nay, toàn bộ người tu luyện tới cảnh giới thần huyền, ai có thể uất ức giống như Cố Phi Vũ hôm nay. Thành tựu này của Cố Phi Vũ rất đáng kiêu ngạo, bởi vì hắn hôm nay đã điền tên mình vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là người có thương thế cổ quái nhất. Tuy rằng không phải danh tiếng gì lớn, nhưng cũng đủ để lưu danh trên sách đỏ. Không may mà chết đi thì cũng không rơi vào quên lãng, xem như là một truyền thuyết bất diệt. Thậm chí là thánh hoàng tam cấp như Cố Vân Dương cũng không tìm ra được lý do vì sao cháu mình lại có thương thế như vậy. Kỳ thật, đừng nói tới hắn mà ngay cả người tạo ra một màn này là Quân Đại Thiếu Gia cũng chưa chắc có thể đoán ra kết quả. Quân Mặc Tà than thở, ai à, sao lại như vậy? Tuy rằng căn nguyên do ta, quá trình cũng do ta, nhưng không biết được kết quả lại như thế, đáng tiếc. Cố Vân Dương mạo hiểm đưa một ít huyền khí bản thân thăm dò, lại phát hiện trong cơ thể cháu mình rối như mớ bằng bông. Xem ra, muốn duy trì tính mạng cũng phải rất mất công tốn sức, ít nhất phải đem kinh mạch của hắn duỗi thẳng ra một lần, rồi lại dùng linh dược đặc chế mới hy vọng cứu chữa. Thương thế nặng như vậy, lại còn cổ quái như vậy. Nhưng hiện tại ở đây cũng không phải nơi thích hợp để chữa thương. Chưa kể thậm chí nếu có thể chữa khỏi, thì cả đời Cố Phi Vũ cũng không thể trông mong thêm tiến bộ. Thậm chí có thể thụt lùi lại phía sau, vì kinh mạch của hắn phải do ngoại lực làm thẳng lại, không khác gì là định hình lần nữa, không còn cơ hội mở rộng. Một người thừa kế đầy kỳ vọng như vậy xem ra đã hoàn toàn bị phế. Cố lão gia tử một tay ôm Tử Tôn chậm rãi đứng lên, trầm giọng hỏi, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi nói những lời này, hắn không nhìn bất kỳ ai, nhưng ai cũng có cảm giác được mình đang bị tra khảo. Hắn từng lời nói ra mang theo khí thế giạt rào, trên người Cố Vân Dương giống như đang nổi lên từng đợt phong ba biến động, giạt rào từng cơn. Ở xa xa kia, Tiểu Đậu Nha thân hình mềm mại khẽ run,

Đừng nói là lúc đó Cố Phi Vũ không dám, cho dù hiện tại có Cố Vân Dương ở đây, trăm vạn lần hắn cũng không dám động thử. Cũng không biết Cố công tử suy nghĩ như thế nào, lại không có đâm tới. Lúc ấy ta thực sự sợ hãi, sợ làm liên lụy đến Tảo Thánh Hoàng, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Nhưng là Cố công tử vẫn bất động, cứ như vậy. Kế đó thì vạn bối cũng là cùng Cố công tử giằng co tại đây. Hai người chúng ta đều đâm lao phải theo lao, muốn ngừng cũng ngừng không được. Trên mặt Quân Mặc Tà hiện ra một biểu tình ủy khuất nói. Cho nên ta nghĩ một hồi, liền tiến thêm một bước, bởi vì ta biết nếu ta không tiến tới thì phải... Người không cần nói nữa, chuyện tình lúc sau chúng ta đã minh bạch. Cố Vân Dương cắt đứt lời hắn, kế tiếp chính là nói, tôn tử của mình điên cuồng mắng chửi Tào Quốc Phong nên liền nhanh chóng đình chỉ. Lão Phù chỉ hỏi một câu, tổng cộng ngươi tiến mấy bước, Phi Vũ lùi lại mấy bước. Điều này, Quân Mặc Tà ngượng ngùng gãi đầu. Khi đó trong đầu vãn bối vốn là trống rỗng, động tác cơ hồ hoành động theo bản năng, hiện tại cũng không thể nhớ nổi số lượng cụ thể. Cố Vân Dương gật gật đầu nhìn về phía Miêu Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu nghĩ nghĩ khẳng định. Mặc công tử tổng cộng tiến lên 17 lần, 17 bước từ vị trí kia luôn luôn bức Cố công tử đến góc tường này. Mà Cố công tử cũng liên tục lùi 17 lần. Mỗi một lần Cố công tử đều thực sự phẫn nộ, đều muốn cố gắng dùng kiếm đâm tới. Ngay tại bước thứ 17, hai người đã tới. Lời nói của Miêu Tiểu Miêu lúc này vừa lúc chứng minh lời nói lúc trước của Quân Mặc Tà, tất cả đều là sự thực. Mà Quân Mặc Tà đương nhiên cố ý để ra một lỗ hổng như vậy, làm cho Miêu Tiểu Miêu tiến vào giải thích, vừa vặn chứng minh lời nói của mình. 17 lần sau, Cố Vân Dương cùng Tào Quốc Phong đồng thời hít vào một cỗ không khí. Ánh mắt Cố Vân Dương nhìn về phía Quân Mặc Tà lần thứ hai thay đổi, ánh mắt đã tràn ngập cảnh giác và thận trọng. Thiếu niên này mới nhìn qua là một người thành thật phúc hậu, lại có thể lấy cổ họng vị trí yếu hại này gánh vác trường kiếm bước đến từng bước, đem đối phương bước lui 17 lần, 17 bước. Chuyện này nghĩa là gì? Đám người Miêu Tiểu Miêu đều còn trẻ, không biết rõ lợi hại trong đó, nhưng trong lòng Cố Vân Dương và Tào Quốc Phong đều hiểu được, cần phải có lòng can đảm thấy chết không sờn mới có thể làm được. Cho dù liều chết chống đỡ, cho dù động tác theo bản năng cũng tuyệt đối cực khó khăn. Phải biết rằng ở trong thời gian 17 bước chân này, bằng vào thực lực của Cố Phi Vũ, ít nhất có thể ung dung giết chết hắn 1.700 lần. Tiểu tử này chẳng khác gì là một người phong bế công lực, sau đó đùa giỡn ở trước mũi đao. Đi đi lại lại ở trước Diêm La Điện, cứ đi ra rồi lại đi vào. Tào Quốc Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Cố Vân Dương, nghĩ đến hiện giờ người cũng đã có thể minh bạch. Tử tôn của ngươi bị thương vốn là do chính bản thân hắn tự tạo thành. Nói cách khác chính là hắn đem mình bức thành trọng thương. Cố Vân Dương ngẩn ra, lập tức tỏ vẻ đồng tình, yên lặng gật đầu. Phẫn nộ chí cực đã rút ra, trên thân liền xúc tích đầy huyền lực. Thế nhưng cố huyền lực này không thể phát động ra, chỉ có thể đánh trở lại thân thể tạo thành cắn trả. Mà nghe lời nói của Miêu Tiểu Miêu, trong 17 bước này, mỗi bước Cố Phi Vũ đều muốn giết người, nhưng mỗi lần hắn đều mạnh mẽ nhịn xuống, đây chính là bị huyền khí của chính mình cắn trả. Trong thời gian ngắn ngủi, bị liên tiếp cắn trả tới 17 lần. Cùng với phẫn nộ, sát khí, không cam lòng, biệt khuất, tất cả hợp lại tạo thành thương thế cổ quái như vậy, là một việc cũng hợp tình hợp lý. Cố Vân Dương im lặng không nói gì, thần tình chua xót. Sự thật ngay trước mắt, chính mình tìm ai tính sổ đây? Tìm ai cũng không thích hợp. Rõ ràng căn bản chính là tôn tử của mình chủ động khiêu khích, lại mắng chửi người ta, cũng là người rút kiếm, tạo thành tình cảnh tồi tệ như hiện tại. Vừa rồi Cố Phi Vũ mắng người quá phận đến cỡ nào, hai người đều chính tai nghe thấy được, điểm này còn có thể nói gì đây? Tìm Mặc Quân Dạ kia tính sổ sao? Có vẻ như đối phương mới chính là người bị hại. Tìm Miêu Tiểu Miêu tính sổ ư? Đối phương càng là vô tội. Có vẻ như chỉ có một người, chỉ là một trong những người đứng xem, ai cũng không thể tính sổ. Chuyện này cứ như vậy mà quên đi hay sao? Cố Vân Dương, Lão Phù muốn nói cho người một câu. Người rất may mắn, bởi vì ít nhất tôn tử của người hiện tại còn chưa có chết. Tả Quốc Phong âm u nói. Nếu là hắn hiện tại không chịu trọng thương như vậy, người nói Lão Phu có tìm ngươi cho ta một câu công đạo không? Thanh danh của Lão Phu như thế nào, một người đầy tớ nho nhỏ cũng có thể vô duyên vô cớ vu tội sao? Lúc đó tôn tử của ngươi nếu không chật vật như bây giờ, thì mạng của hắn có bảo toàn hay không, lão phù khó mà cam đoan. Vốn là Cố Vân Dương còn đang giận dữ, đột nhiên cảm thấy buông lòng. Tào huynh, ý tứ của ngươi chẳng lẽ không định truy cứu chuyện này? Tào Quốc Phong hừ một tiếng. Tôn tử ngươi đã đến tình cảnh như hiện tại, lão phù còn có thể truy cứu cái gì? Bất quá, Cố Vân Dương, ngươi cũng thiếu lão phu một cái công đạo. Lão phù cũng không biết, thì ra là trong mắt tiểu bối Cố gia các ngươi lại có thể nghĩ về lão phù như thế. Công đạo chắc chắn phải cấp cho lão phu. Cố Vân Dương thở dài nhẹ nhõm. Tảo huynh bất giận, tất nhiên lão phu sẽ cho huynh một cái công đạo. Nếu ngoại giới tiếp tục có bất kỳ một câu nói xấu về lão huynh, lão phu cứ tất cả tính lên đầu lão phu đi. Nói xong hắn ngửa đầu lên tận lực suy tư một hồi, thở dài thật sâu rồi quay đầu nói với Miêu Tiểu Miêu. Tiểu Miêu cô nương, sự việc hôm nay quả thực phi vũ không đúng. Vừa rồi do lão phu thương cháu đắc tội với cô nương, liền hướng tiểu Miêu cô nương trịnh trọng xin lỗi. Sau này nếu phi vũ may mắn có thể bình phục, lão phu cũng sẽ trông nom hắn cẩn thận, quyết không để cho hắn tiếp tục đi quấy rối sự thanh tịnh của Miêu cô nương. Miêu Tiểu Miêu vội vàng đáp lễ. Cố già già nói như vậy thật đúng là làm tiểu Miêu xấu hổ. Không ngại, Cố Vân Dương miễn cưỡng cười nói. Chính là tình trạng của phi vũ như vậy, nếu không nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ cả đời hắn thực sự xong rồi. Cho nên lão phu muốn thỉnh Miêu cô nương giúp cho một việc như thế nào? Việc gì? Lão phu muốn gặp Lệnh Tôn đại nhân. Cố Vân Dương chua xót nói. Vừa rồi hắn đã suy nghĩ qua tất cả biện pháp một lần, hiện giờ cũng đã biết nơi phát ra thương thế, có thể đúng bệnh hốt thuốc. Muốn giữ được tính mạng cho Cố Phi Vũ, thậm chí là làm cho hắn bình phục hẳn cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng hậu quả chính là công lực không thể tiến bộ được nữa. Đây mới là chính vấn đề khiến cho Cố Vân Dương đang phải đau đầu suy nghĩ. Mà biện pháp duy nhất có thể làm cho Cố Phi Vũ bình phục lại mà không lưu lại di chứng, thậm chí làm công lực của hắn có thể tăng tiến thêm một bước, chỉ có thất thải thánh quả. Nhưng biện pháp khác một cái nào cũng không thể tạo ra hiệu quả như vậy. Cho nên Cố Vân Dương không tiếc cúi người hướng Miêu Tiểu Miêu bồi tội xuất ra điều kiện. Tào Quốc Phong hử lạnh một tiếng. Cố Vân Dương, ngươi muốn dùng thất thải thánh quả cho tôn tử ngươi trị thương sao? Ngươi thật đúng là lão hồ đồ, chẳng lẽ ngươi cho thất thải thánh quả là rau cải trắng sao? Đương nhiên Tào Quốc Phong nghe thế cũng rất sốt ruột. Hiện tại ở trong huyễn phủ có tư cách dùng thất thải thánh quả cũng chỉ có hai người. Một là Mặc Quân Dạ, còn một là Miêu Tiểu Miêu. Mà thất thải thánh quả 500 năm mới kết quả một lần chỉ có hai quả. Hai người mỗi người một quả, nếu bị Cố Vân Dương đoạt đi một quả, như vậy thì trong 500 năm tiếp theo, một trong hai người kia sẽ một người không có gì để ăn. Như vậy thì liền phải chờ đợi 500 năm nữa. Quay đi quay lại chính là 1000 năm tuế nguyệt. Miêu gia đã lãnh đạo huyễn phủ từ cổ chí kim, mà Miêu Tiểu Miêu chính là thiên tài của Miêu gia, cũng là hòn ngọc quý của cả Miêu gia. Đến lúc đó, cho ai, để ai, chuyện tình này không cần phải bàn cãi. Tào Quốc Phong, tính toán trong lòng lão phu, ngươi còn chưa có quyền hỏi tới. Cố Vân Dương lạnh lùng nói, đến việc phủ chủ có cho lão phu mặt mũi hay không lại càng không quan hệ tới ngươi. Trong lòng Cố Vân Dương cũng rất mâu thuẫn, hắn không muốn đắc tội với Tào Quốc Phong. Đối phương dù sao cũng là thánh hoàng cường giả, hơn nữa quan hệ của hai người cũng coi như khá tốt. Nhưng sự việc đã tới mức này cũng đành phải vậy. Nếu thể chất không linh mà không được phục dụng thánh quả, tiến độ tu luyện sẽ rất chậm. Thế nhưng tương lai có thể ảnh hưởng đến đại cục của cả huyễn phủ. Thế nhưng tôn tử của mình cũng rất là trọng yếu. Thỉnh Cố già già thứ lỗi, chuyện này ta không thể làm chủ được. Miêu Tử Miêu cẩn thận hồi đáp. Bất quá sự tình ngày hôm nay, sau khi trở về ta sẽ nói tường tận cho cha cùng ông nội. Cố Vân Dương thở dài. Một khi đã như vậy, liền mặc cho số phận đi. Hắn ôm lấy tôn tử thân mình nhoáng lên một cái, liền từng cửa sổ bay vút ra, trong nháy mắt liền bật vô âm tín. Trước khi đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Lời nói của Miêu Tiểu Miêu có thể nói là hàm chứa một ý vị rất sâu xa. Nàng chỉ nói sẽ đem sự tình hôm nay kể cho cha cùng ông nội. Nhưng đến tột cùng là kể ra sự tranh chấp ngày hôm nay hay là sự tình Cố Vân Dương cầu thánh quả vừa rồi. Nếu như là sự việc trước thì cho dù nói tường tận đến mức nào cũng đều không có ý nghĩa, cũng không nhất thiết phải nói tường tận. Cho nên những lời nói này chính là nàng đã tỏ vẻ cự tuyệt Cố Vân Dương. Cố Vân Dương là nhân vật như thế nào, là người đa mưu túc trí như hắn sao có thể không hiểu. Cho nên Cố Lão Gia Tử không thể tự làm mình mất mặt, ôm lấy Tôn Tử lập tức hồi phủ. Dù sao càng sớm bắt tay vào trị liệu thì tổn thất càng nhỏ, di chứng cũng bớt đi vài phần. Có Miêu Tiểu Miêu làm khó dễ thì đã không thể hy vọng được tất thải thánh quả nữa. Tào Quốc Phong cười ha hả, hết nhìn Quân Mặc Tà lại nhìn Miêu Tiểu Miêu, càng nhìn càng cảm thấy thích ý. Nếu không có chuyện gì, lão phu cũng nên đi rồi. Quân Dạ, ngươi chờ một lúc liền nhanh chóng trở về. Lần này đi ra ngoài đã dặn ngươi không nên gây ra phiền toái, không thể tưởng được ngươi vẫn phải chọc đến phiền toái. Nói xong, chính xác nhìn về phía Miêu Tiểu Miêu nói: Tiểu Miêu, tiểu nha đầu, đồ đệ ta vừa mới tới, còn chưa quen thuộc với huyễn phủ. Nếu còn không có chuyện gì khác, liền mang đồ đệ của ta đi vòng quanh một chuyến tham quan. Miêu Tiểu Miêu đối với Quân Mạc Tà cũng tràn đầy tò mò, cũng đang muốn bỏ chút thời gian điều tra kỹ lưỡng gia hỏa này một lần. Nghe vậy, liền lập tức đáp ứng. Tào Quốc Phong vừa muốn đi, đột nhiên phát hiện quên cái gì, nghĩ một lúc mới nói. Đúng rồi, Vương Năng và Lý Kiệt đâu? Quân Mạc Tà hàm hồ đáp. Hai người bọn họ cũng không biết đã đi đâu rồi. Hắn nghĩ không biết hai con hàng kia hiện tại đang bị đưa đi kiện ở đâu. Ngài đừng có đi tìm à. Tào Quốc Phong giận dữ nói. Chờ hai người này trở về phải trách phạt bọn hắn. Giao cho bọn họ trọng trách như thế, lại còn có thể chỉ lo cho bản thân mình. Hai tên vô dụng. Lão lắc đầu, xoát một tiếng liền bay đi, vô tung vô ảnh. Mắt thấy hai đại thánh hoàng không vui bỏ đi, trong tiểu lâu chỉ còn lại ba người: Miêu Tiểu Miêu, Tiểu Đậu Nha cùng Quân Mặc Tà. Ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai mở miệng nói chuyện trước. Quân Mặc Tà sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ. Cô nàng này thần thần bí bí, dùng khăn che đi nửa khuôn mặt, nhìn kỹ đến đâu cũng không rõ ràng được dung mạo của nàng. Thực sự là ngắm hoa trong mây mù. Trầm mặc cũng không phải là việc hay. Quên đi, vẫn là bổn công tử có tu dưỡng, mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc này vậy. Hai vị cô nương, không biết hai vị đưa tại hạ tới đây rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này Quân Mặc Tà mới nhớ tới hai cô bé đem mình theo tới đây, chuyện gì cũng chưa kịp nói, đầu tiên là một trận dương cung bạt kiếm, sau đó lại đến việc Cố Vi Vũ hôn mê bất tỉnh. Gợi ra chuyện này quả thật có chút cứng ngắc, bất quá cuối cùng cũng là tìm ra lý do để mở miệng. Kỳ thật cũng không có đại sự gì lớn. Lúc này Miêu Tiểu Miêu cũng đều trải qua suy nghĩ thật lâu, cân nhắc thật kỹ, thận trọng. Trước mặt Quân Mặc Tà, Mặc đại thiên tài này, tuy vẻ mặt của hắn rất trung hậu thành thực, nhưng trên thực tế trong bụng lại đầy âm mưu quỷ kế. Một khi đắc tội với hắn thì nhất định không phải chuyện đùa. Nói không chừng một lúc nào đó hắn sẽ mãnh liệt cắn người một ngụm, không cắn tới mức da chóc thịt bong tuyệt đối sẽ không dừng lại. Nếu có thể không trêu chọc vào hắn là tốt nhất, không nên trêu chọc. Lại nói không thể nhìn bề ngoài mà đoán được một người. Kỳ thật, tiểu nữ tử nghe nói Mặc công tử là bậc kỳ tài ngút trời, đi tới huyễn phủ của chúng ta, làm huyễn phủ lại nhiều thêm một vị thiếu niên anh kiệt, tiền đồ vô lượng. Mấy ngày nay, nghe các vị tiền bối nói, liền sinh ra ý muốn cùng kết bạn với công tử. Không ngờ phong ba nổi lên, không hợp ước nguyện ban đầu, cũng có chút ngoài ý muốn. Ha ha, quả thật cô nương đã quá yêu ái tại hạ rồi. Quân Mặc Tà cười khan một tiếng nói. Kỳ thật tại hạ cũng không có điểm gì đặc biệt hơn người, cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có một cái miệng, một cái mũi, cùng với hai con mắt. Chính là có điểm đẹp trai một chút, dễ nhìn một chút mà thôi. Bị đánh chắc chắn sẽ đau, bị đao chém nhất định sẽ chết. Lúc này cô nương nhìn đến ta, tin tưởng trong lòng cô nương đang rất thất vọng phải không? Miêu Tử Miêu mở to đôi mắt đẹp, nhìn hắn một hồi lâu mới cả lăm nói. Không, không thất vọng. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Quân Mặc Tà thở dài nhẹ nhõm tự giễu nói. Ta còn tưởng rằng hai ngày nay không còn đẹp trai như trước. Nguyên lai mị lực của ta vẫn vậy, lòng ta có chút an ủi. Tiểu Đầu Nha ở bên cạnh cười ra tiếng. Miêu Tiểu Miêu nghe được Quân Mặc Tà tự khoe khoang đề cử, cũng không nhịn được buồn cười, đưa tay lên che miệng cười trộm một tiếng. Quân Đại Thiếu lắc đầu nói. Nhìn hai người các cô cười như vậy, thật sự là mệt chết đi. Muốn cười thì cười thôi, cần gì mà phải che miệng. Nhìn ta cười đây này, phải cười như thế này mới đủ sảng khoái, ít nhất thì cũng đủ sung sướng. Nói xong, hắn ngẩng đầu vận khí đan điền, cất tiếng cười lớn. Ha ha ha. Lực sát thương của tiếng cười rất lớn, hai tiểu la lị cũng không nhịn được nữa, song song ôm bụng lảo đảo cười run rẩy. Tại sao các cô vẫn còn cười như thế chứ? Xem ra kiểu cười của ta đối với các cô vẫn là có chút khó khăn. Quân đại thiếu nghiêm trang cau mày, tựa hồ tận lực suy tư một hồi, nghiêm mặt nói. Hoặc là các cô có thể thử cười như thế này xem, dường như cũng rất thích hợp với các cô. Nói xong hắn ngẩng đầu lên, nhíu nhíu lông mi. Ha ha, động tác cùng thanh âm này bắt chước đầy đủ bộ dáng của Tinh Gia, một ngôi sao điện ảnh nổi danh của Trung Quốc, là nữ. Vừa cười bửa vai hắn vừa thẳng lên, nụ cười tổng cộng chỉ có 4 tiếng, cũng là tiếng phát ra 4 âm thanh, đủ trầm bổng và diễn cảm phong phú. Rốt cuộc thì hai tiểu la lị cũng bất chấp tự nhiên, vỗ bàn cười ha hả, cười đến mức đỏ bừng khuôn mặt. Cái miệng nhỏ, mở rộng hết cỡ, cơ hồ có thể thấy được cả đầu lưỡi hồng hồng bên trong. Nhìn xem, như vậy có phải thực thích, thực thoải mái hay không? Cảm giác được, thân thể thả lỏng, đặc biệt thống khoái. Quân Mặc Tả nghiêm mặt nói, như vậy mới có thể đem hết bản tính thực sự của các cô bộc lộ. Muốn cười thì liền cười thật lớn, tận tình mà cười thật tiêu sái. Tất nhiên, cười chính là trong khoảnh khắc sung sướng mới có thể cất lên. Nếu trong khoảnh khắc đó còn muốn khống chế bản thân, tuân theo quy củ, như vậy thì nụ cười còn có ý nghĩa gì đây? Quân Mặc Tà đột nhiên nói, nhân sinh trên đời này vốn cũng chỉ là một kiếp sống mà thôi. Đau khổ, lẫn lộn, khó có được những khoảng thời gian vui sướng, vô luận là sinh ly tử biệt hay yêu hận tình kiều, đều khiến cho người ta cảm thấy ảm đạm. Cho nên chúng ta phải nắm chặt mỗi một lần, mỗi một thời gian khoái hoạt, tận tình vui vẻ. Không biết tới lúc nào mới lại có thể vui vẻ như vậy. Hắn nói những lời này âm điệu trầm thấp, lại làm dấy lên sự đồng cảm trong lòng các nàng. Miêu Tiểu Miêu hơi thở dài một tiếng, cúi đầu nói, không sai, nhân sinh có thể cười vui như vậy thực sự quá ít, mà ưu sầu khốn khổ tại sao lại nhiều như vậy. Nhưng lời này của Mặc huynh quả nhiên nói đúng bản chất của nhân sinh. Lúc trước nàng luôn gọi Quân đại thiếu là Mặc công tử, thế nhưng lúc này vô thức cải biến xưng hô thành Mặc huynh, hiển nhiên quan hệ hai bên đã gần hơn một bước. Quân Mặc Tà ha hạ cười nói, xin hỏi Miêu tiểu thư, trước hôm nay lần cuối cùng cô cười là khi nào, còn nhớ rõ không? Miêu Tiểu Miêu trong ánh mắt lộ ra suy tư, chậm rãi lại trở thành sầu não, trầm lặng nói, ta không nhớ rõ, cũng không nhớ được. Quân Mặc Tà yên lặng thở dài một tiếng, nhân sinh cũng chỉ như một giấc mộng, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Hôm qua còn tóc đen, sáng nay đầu đã bạc, hãy vui vẻ mà đi qua cuộc sống này, nếu không chẳng phải cô phụ với tuổi thanh xuân ngắn ngủi hay sao? Tiểu Đậu Nha cười khúc khích nói, lời này của Mặc công tử cũng sai rồi, tuổi thanh xuân của tiểu thư nhà ta không phải ngắn ngủi như vậy. Tiểu thư đều đã phục dụng Linh Lung Liên và Thất Thải Thánh Quả, dung nhan của nàng có thể giữ lại ít nhất là 500 năm, cũng không có giả đi. Tiểu Đậu Nha, im miệng. Miêu Tiểu Miêu thấp giọng quát, hướng Quân Mặc Tà có chút áy náy. Tiểu Đậu Nha tuổi còn nhỏ, vẫn có nhiều chuyện còn chưa hiểu thấu đáo, thành công tử không cần lưu tâm. Không, ngây thơ chính là điều tốt nhất ở nhân sinh, ta hâm mộ không kịp, sao còn có thể lưu tâm? Thật ra ta còn có phần ghen tị với nàng ta mới đúng. Quân Mặc Tà tiêu sái cười, thuận thế trêu chọc một câu. Công tử có thể nói ra điều này mà không cố kỵ, đủ thấy tấm lòng công tử rộng lớn thế nào. Tiểu Mưu mạn phép xin hỏi công tử một câu, lần cuối cùng công tử tận sức cười là khi nào? Miêu Tiểu Miêu hỏi ngược lại. Lần trước sao? Có vẻ như chính là ngày hôm qua, nếu không tính trận cười hôm nay. Quân Mặc Tà hơi nở nụ cười nói, ta thường nói với bản thân mình, thiên hạ bây giờ chính là như thế, ta còn có thể thở, còn có thể sống, đã là một chuyện rất may mắn, so với những người đuôi què mẻ sứt cuộc sống giật dẹo. Đây đã là một chuyện khiến cho ta có thể cười lớn rồi. Không những vậy, ta còn thường làm cho người khác có thể cùng cười với ta. Quân Mặc Tà mỉm cười nhìn nàng, mỗi ngày cười một cái, không biết có thể quên đi bao nhiêu phiền não, bất kể là đúng hay sai, ta đều sẽ tin đó là sự thật. Tấm lòng công tử thật là rộng rãi, Tiểu Miêu thật hâm mộ, ghen tị không thôi. Đôi mắt Miêu Tiểu Miêu toát ra vẻ say mê, nhưng chỉ chợt lóe qua một lát, sau đó lại khôi phục bình tĩnh nói tiếp.

Vài năm trước ta cũng đã theo học một vị lão giả trên núi học văn tự, nếu không lúc này thì đã xấu mặt trước mặt Miêu cô nương. Lần này thì Quân đại thiếu gia nói là thật tâm, bởi vì toàn bộ bản lĩnh văn chương của hắn đều học từ vị sư phụ sát thủ ở kiếp trước. Đến tận bây giờ khi nghĩ tới lão nhân kia, Quân Mặc Tà vẫn còn cảm giác được trong lòng mình có chút đau đớn. Còn về bài từ này cũng là một bài từ kiếp trước cổ nhân từng làm, nhưng rốt cuộc của ai hắn cũng quên mẹ nó tên rồi. Sở dĩ còn nhớ rõ nó là bởi vì Quân Mặc Tà thực sự thích khí phách hào hùng trong đó, cho nên hắn dụng tâm nhớ kỹ. Không nghĩ tới lại có lúc dùng đến, cũng chỉ là thêm một chút biến hóa, đổi mấy câu mà đọc ra cho nó chuẩn về thời đại. Quả nhiên, hiệu quả vô cùng lớn.